Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 123, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 26, góc truyện audio.com. TMD, nhan khống thì sao, bộ fan nhan khống ăn hết gạo nhà ngươi hay sao, ta chỉ đơn giản không thích fan nhan khống được không, còn có. SJ có nhất thiết phải thuê một cô gái để phát sóng không, theo ta thấy đây chính là muốn lấy lòng thiên hạ a. Mấy người có thể nhìn thao tác của người ta rồi hẵng nói được không, đánh mấy trung đơn của các chiến đội khác đến tàn tạ. Người có thể làm được không, a, tóm lại khung chát đủ mọi thể loại, những loại hành vi vô cớ chửi rùa đều được ban quản lý xóa đi. Bất quá số lượng quá lớn, không thể soát toàn bộ, thậm chí còn cấm ngôn nhầm một số fan, sở từ không nói chuyện, trực tiếp mở trò chơi. Sau đó giống như nhớ ra chuyện gì, nhìn thoáng qua ống kính rồi nghiêm túc giới thiệu, xin chào mọi người, tôi là thành viên mới của SJ, Coco. Nói được một nửa thì tiểu cô nương bỗng nghẹn lại, nhìn tiểu tường bên cạnh, sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ tới câu mà anh ta thuận miệng nói. Thật ra phát sóng trực tiếp cũng không phải là vấn đề gì to tát, thỉnh thoảng tương tác với bọn họ, để bọn họ theo dõi hoặc đăng ký gì đó. Trọng tâm chính vẫn là tập luyện, nghĩ xong, sở từ liền gật đầu nghiêm túc nói, thời gian phát sóng trực tiếp chưa chắc chắn. Chủ yếu vẫn là việc tập luyện quan trọng, cuối cùng, mong mọi người nhấn theo dõi, nói xong, sở từ nhấp vào trận đấu xếp hạng không chút do dự. Làm sao bây giờ, ta vốn muốn liếm màn hình, kết quả hiện tại cảm thấy Coco có chút manh, ta lại không lỡ xuống tay a, ngươi không liếm thì ta liếm, Coco. Ngươi thật đáng yêu a, không giới thiệu những thứ khác sao, trực tiếp bắt đầu đấu xếp hạng, muội tử. Phong cách của ngươi thật khác so với tưởng tượng của ta a, những bình luận mắng chửi đều bị cấm ngôn. Mắt thấy tiểu cô nương cũng đã bình thường trở lại, bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhìn bộ dáng không hề bị chút ảnh hưởng nào. Tiểu tường không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, coi như là yên tâm một chút, khả năng chịu đựng áp lực rất tốt. Xem chừng khi thi đấu có lẽ sẽ không có vấn đề gì, sở từ bắt đầu trò chơi, phòng phát trực tiếp đầy đủ mọi loại người. Từ hoài nghi đến hô lớn 666, đặc biệt khi nhìn vẻ mặt vô biểu tình của tiểu cô nương điên cuồng khiêu khích phe địch một chọi ba thành công. Đem trò chơi kết thúc vô cùng hoàn mỹ, tất cả những người chứng kiến đều sợ đến ngây người, đây là nhuyễn muội tử, manh muội tử. Có phải hơi tàn nhẫn quá không, phòng phát sóng trực tiếp mọi người là nhìn sở từ xứng đôi tối cao đẳng cấp đi vào. Liền tính này cục đối diện thật là đồ ăn điểm, cũng không đến mức bị ngược thành cái dạng này đi. SJ vốn dĩ hạ bộ chính là có cái kéo không được cả ngày muốn lãng đại đội trưởng, lại đến cái ở nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thử Coco. SJ các ngươi là muốn trời cao a, thuận lợi trở thành cả nước tái khu nhất cấp tiến đội ngũ, 666 ta tiến vào quỳ xuống. Tốc độ tay của tiểu tỷ tỷ độc thân 20 năm a, lão bà của ta còn chưa đến tuổi vị thành niên, độc thân 20 năm bao giờ. Sở từ chơi xong hai ván, phòng phát trực tiếp đã trở nên yên tĩnh không ít, Cố Tâm Xuyên lười biếng dựa vào sofa. Nhìn thao tác sắc bén của tiểu cô nương, vừa xem xong trận đấu liền tắt điện thoại đặt sang một bên, đứng dậy. Fan trong phòng liền thấy ở camera góc dưới bên phải màn hình, sở từ hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang một bên. Một bàn tay thon dài vươn tới trước mặt cô, gõ lên mặt bàn, thanh âm dễ nghe lại quen thuộc mang theo chút lười biếng vang lên, hết giờ rồi, tát. Tác giả có lời muốn nói, về phương diện thể thao điện tử này, A Khuynh không quá hiểu biết. Chỉ biết sau khi ký hợp đồng với câu lạc bộ xong thì sẽ phát sóng trực tiếp, đã kiểm tra các thông tin khác nhau và đọc một số mô tả liên quan. Cuối cùng giải thiết đặt ra lại đụng tới ý kiến của người khác, tuy rằng cũng có khác biệt nhưng vẫn rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thay đổi thì tốt hơn, lần sau nếu muốn thay đổi thông tin thì sẽ chú ý mấy vấn đề này hơn, phù hợp với cài đặt hiện tại. Nội dung trước kia căn bản đã sửa lại, cốt truyện chính cũng không sai biệt lắm, chủ yếu cải biến nam chủ nhân tiết và biến hóa cách chương.